sống lại khi mới vừa nhập chức. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc muốn nói với tôi. Bây giờ, Lộ Nam thoáng nhìn thời gian. Được, người hẹn cô là Nghiêm Quan Thành. Anh ta nói giọng trịnh trọng. Lộ Nam muốn biết trong hồ lô anh ta bán thuốc gì. Dù sao cô và Cửu Siêu quần thân nhau. Bèn bảo anh ta mình tạm thời có chút việc. Chắc là phải lùi thời gian ăn cơm xuống. Cửu Siêu quần tự nhiên không để ý, em cứ làm việc đi. Ban nãy anh còn định bảo tới khách sạn để đồ, đổi quần áo đã. Nửa tiếng sau, Lộ Nam gặp Nghiêm Quan Thành ở quán cà phê cách văn phòng 7-8 km. Anh ta lựa chọn vị trí ngồi gần tường. Xung quanh không có gì che đậy. Là chỗ nói chuyện tốt. Nhân viên tiến lên hỏi cô uống gì. Lộ Nam ngẩng đầu nói. Nước chanh. Cảm ơn. Lộ Nam đặt túi xuống. Thoải mái hỏi. Quản lý Nghiêm có chuyện gì phải sốt ruột thế? Sáng mai trước hoặc sau khi họp sáng nói cũng được mà. Giám đốc Lộ, ngại quá, sắp tan làm rồi còn quấy rầy cô. Cô ra hiệu cứ nói. Hiển nhiên là thúc giục Nghiêm Quan Thành nói thẳng ra. Nghiêm Quan Thành cau mày, vẻ mặt khó xử nói. Là thế này, giám đốc Lộ, mấy hôm nay tôi phân vân một chuyện. Không biết nên nói thế nào với cô. Lộ Nam không tiếp chiêu. Cô không thích úp úp mở mở. Bèn bê cốc uống mấy ngụm. Nhuận họng. Có thể thấy bây giờ anh suy nghĩ rõ ràng. Muốn nói ra rồi. Anh ta gật đầu. Mấy hôm trước, cô tới tổng công ty tham gia hội đường rượu. Giám đốc Lương tìm tôi uống rượu một lần. Nói vài lời với tôi. Lộ Nam chỉ phát ra tiếng biểu thị đang nghe. Giám đốc Lương nói. Trần Tổng muốn vực dậy thị trường rượu hài hòa quả thật hết sức khiến người khác kính nể. Nhưng năm nay Nguyên Xuyên mới xảy ra vài chuyện nhỏ. Kỳ thực những lãnh đạo khác trong tổng công ty không mấy đồng tình với cách làm hiện giờ của Trần Tổng. Cho nên giám đốc Lương hy vọng tôi có thể chú ý xem giám đốc Lộ sắp xếp thị trường thế nào. Không được tiêu quá mức kinh phí của ban nhãn hiệu. Kẻo giữa năm, cuối năm hồi khoản khó coi. Nghiêm Quan Thành cân nhắc dùng từ mỹ hóa những lời này. Lộ Nam không bất ngờ khi Lương Hy Minh ra đòn. Chủ tịch là người cầm lái Nguyên Xuyên, có cổ phần nhiều nhất trong tập đoàn. Nhưng Nguyên Xuyên không phải họ Thẩm. Trần Kiêu muốn bỏ lên trên, phải chứng minh được năng lực. Nếu không cho dù là thái tử gia, trong miệng mọi người, sau này cũng chỉ có thể tới những ban không quan trọng dưỡng lão hoặc làm cổ đông chia lợi nhuận mà thôi. Trần Kiêu trước kia đi đường rất thuận, bởi vì ở địa phương có đồng đại khu trợ giúp. Về tổng công ty có cha anh ta ủng hộ. Nhưng bây giờ, đồng đại khu và Trần Kiêu không còn quan hệ thân thiết như trước. Chủ tịch lại bởi vì lý do sức khỏe mà phải nghỉ ngơi dài hạn, điều này đương nhiên không phải bí mật đối với Lương Hy Minh. Như vậy thoạt nhìn, thái tử gia Trần Kiêu phụ trách ban nhãn hiệu có thành tích tệ nhất trong Nguyên Xuyên lúc này hiển nhiên là quả hồng mềm. Lộ Nam suy đoán, Lương Hy Minh cũng biết. Bằng năng lực của anh ta là không thể đuổi được Trần Kiêu đã tiến vào công ty. Bản thân anh ta cũng không muốn một mất một còn với Trần Kiêu. Nhưng nếu như thời điểm này rượu hài hòa ở BK đổi mới, vực dậy thất bại, có thể tấn công vào danh vọng của Trần Kiêu, chắc là điều mà Lương Hy Minh thích nhìn thấy. Lộ Nam mau chóng tính toán. Anh ta muốn Nghiêm Quan Thành làm gì? Hoặc là muốn Nghiêm Quan Thành không làm gì hết? Lúc Nghiêm Quan Thành nói những lời này, trong lòng cũng đắn đo không chừng. Anh ta từng tiếp xúc với rất nhiều vị giám đốc, nhưng chỉ có Lộ Nam là phụ nữ hơn nữa tuổi còn trẻ như vậy. Nghiêm Quan Thành cũng không xác định được mình có thể nắm bắt được tâm tư của sếp giống như trước kia hay không. Nếu không phải dạo này thường xuyên tiếp xúc, anh ta có khi sẽ tin vào lời nói của Lương Hy Minh. Cảm thấy Lộ Nam chẳng qua chỉ nhờ may mắn tìm đúng chỗ dựa, thậm chí còn có khả năng là nhờ ưu thế bề ngoài mới ngồi lên vị trí này. Như vậy anh ta tự nhiên sẽ không chịu phục, sau này sẽ giống dự tính trước kia. Sờ cá kết thúc, xin chuyển khỏi BK. Nhưng dạo này cộng tác nhiều với Lộ Nam, mắt thấy cô ta đối diện với cha con Mạc Tổng đều không rơi vào thế yếu. thậm chí còn có thể thuyết phục ông chủ Mạc bỏ tiền tài trợ cho diễn đàn rượu trắng. Điều này hiển nhiên không phải một vị bình hoa có thể làm được, cho nên mấy hôm trước Lương Hy Minh tìm tới, Nghiêm Quan Thành sinh ra vài phần do dự. Mấy hôm nay, trải qua suy nghĩ thận trọng, Nghiêm Quan Thành phát hiện bản thân do dự nghiêng về phía Trần Tổng. Bây giờ ở tập đoàn có thật sự Tư Cố Vô Thân? Trần Tổng dịp Tết Nguyên Tiêu tới BK hứa hẹn có tin được không? Lộ Nam liệu có thể chống lại áp lực tiếp tục giải tiền, tạo thế cho rượu hài hòa ở BK không? Những vấn đề này, kỳ thực đã tiết lộ khuynh hướng trong lòng anh ta. Anh ta, Nghiêm Quan Thành, vẫn muốn nhìn xem vị giám đốc Lộ này có thể vực dậy thị trường rượu hài hòa BK hay không. Cũng không phải nhiệt huyết trung niên trỗi dậy, đơn thuần bởi vì bây giờ mới đầu tháng 4 mà đã đạt được mức hợp đồng đề ra. Anh ta hiểu rõ thị trường BK nên biết năm nay vượt mức hoàn thành nhiệm vụ không phải vấn đề. Chỉ là không biết có thể vượt mức bao nhiêu. Cần gì đối chọi với tiền chứ? Nghiêm Quan Thành thẳng thắn nói. Mặc dù giám đốc Lương nói tôi không cần làm bất cứ việc gì, chỉ hỏi tôi có muốn tới ban nhãn hiệu rượu kinh điển hay không. Anh ta có thể giúp tôi xin với tổng công ty chuyển tới nơi khác, làm chuyên viên nhãn hiệu một thành phố. Chỉ có một số thành phố có chức vụ này, đãi ngộ chức vụ và tiền lương ngang với giám đốc thành phố. Thực tế chức quyền thì nhỏ hơn giám đốc thành phố một chút, là chức vụ mà Trần Kiêu từng đảm nhiệm. Nhưng tôi suy đi tính lại, lúc này không phải thời gian điều động nhân sự. Nếu tôi đồng ý với đề nghị của giám đốc Lương, có vẻ như chẳng làm gì sai. Nhưng kỳ thực đã đứng về phía đối lập với ban nhãn hiệu rượu hài hòa rồi. Lộ Nam nghe xong, bật cười. Cho nên, quản lý Nghiêm là một nhân tài. Năng lực của anh cả văn phòng BK đều biết. Giám đốc Lộ nói vậy, tôi không biết nên trả lời thế nào. Quản lý Nghiêm sẵn sàng kể chuyện này. Tôi rất vui mừng. Lộ Nam gật đầu, nghe thấy sếp nhỏ hơn mình mười mấy tuổi nói. Vui mừng, cảm giác thật vi diệu. Nghiêm Quan Thành cười phức tạp. Lộ Nam nói, bây giờ mới bắt đầu quý 2. Tôi không thể hứa hẹn sẽ thăng chức cho anh. Nhưng năm nay nếu theo tôi nỗ lực làm việc, tăng lương là tuyệt đối có thể. Tới cuối năm, rượu hài hòa BK có thành tích tốt. Quản lý Nghiêm muốn ra ngoài phát triển, hoặc muốn cạnh tranh tới vị trí khác, tôi đều sẽ sảng khoái thả người hơn nữa chấm điểm thành tích công bằng. Người ra xã hội đều biết, lời hứa bằng mồm thường không có hiệu lực gì. Thậm chí đa số cấp trên chỉ đang cho cấp dưới ăn bánh vẽ mà thôi. Thật sự tới lúc cần, sẽ từ chối hoặc giảm bớt. Nhưng, Nghiêm Quan Thành nghĩ, làm người, kiêng kỵ nhất chính là lưỡng lự. Hôm nay ta đã lựa chọn đứng về phe cô ấy, thì vị giám đốc Lộ trông không quá lão luyện thâm hậu này. Hiển nhiên còn đáng tin cậy hơn Lương Hy Minh giả vờ giả vịt một chút. Di động của Lộ Nam, đinh, một tiếng, cô thoáng nhìn, nhướng mày, hôm nay phó tổng giám đốc ban nhãn hiệu của chúng ta tới. Vốn dĩ tôi bảo buổi tối trò chuyện bàn bạc về sắp xếp công việc sắp tới. Nhưng không biết tai ai thính thế bây giờ đám giám đốc Lương cũng tới tìm phó tổng giám đốc Cừu. Nói buổi tối muốn đón gió tẩy trần cho anh ta. Giờ này không khỏi quá khéo. Nghiêm Quan Thành lập tức giải thích. Giám đốc Lộ mấy hôm trước có nói phó tổng giám đốc Cừu sẽ tới. Nhưng tôi thật không biết là chiều hôm nay. Văn phòng không có bí mật. Tôi và anh đều hiểu. Hơn nữa, giám đốc Cừu hôm nay xuất phát. Người phía tổng công ty cũng biết, chưa chắc là người văn phòng BK lan truyền. Lộ Nam trấn an Nghiêm Quan Thành. Tôi hiểu chuyện anh nói rồi. Hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Thanh toán xong, Lộ Nam đi trước. Vừa rồi Cừu Siêu Quẩn nhắn tin nói cơm tối thêm người. Đổi địa chỉ, Lộ Nam bây giờ lái xe tới. Trên đường còn thầm thở phào trong lòng. Ít nhất hiện giờ xem ra, dưới trướng ta người đắc dụng nhất còn không muốn chọn minh chủ khác, muộn hơn so với thời gian hẹn nửa tiếng. Lộ Nam vào phòng riêng đã nghe thấy Lý Hạo Bạch ồn ào phải tự phạt 3 ly. Cừu Siêu Quần là khách, hơn nữa hôm nay có chức vụ cao nhất ở đây. Bèn mắng lão Lý không phúc hậu, đều là người một nhà. Ý tứ là được. Lộ Nam gọn gàng uống cạn một ly. Lấy làm xin lỗi. Lý Hạo Bạch cũng không tiện đòi hỏi thêm. Đáng tiếc. Tối nay xem ra không phải thời cơ tốt trò chuyện với Cửu Siêu Quần. Đám Lương Hy Minh tới đương nhiên không phải chỉ để gây rối, còn tồn lòng thăm dò bố cục kênh phân phối và chiêu thương quảng cáo kế tiếp của rượu hài hòa ở BK. Trong đó, tầm mắt của Lương Hy Minh rộng hơn chút, cũng thấy hứng thú với hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn rượu trắng. Trong lúc nói chuyện, Lý Hạo Bạch dường như quên lúc đầu gây khó dễ Lộ Nam. Tìm cớ bắt đầu khen Lộ Nam lúc trước tìm người quay quảng cáo thật không tồi. Chúng tôi đều nhìn thấy video ở triển lãm hội đường rượu. Giám đốc Lộ quan hệ rộng thế. Lần sau giới thiệu cho chúng tôi với. Lộ Nam cười nhẹ, không trả lời. Lý Hạo Bạch cảm thấy bẽ mặt, lại ngượng ngùng bổ sung. Thôi vậy, ban nhãn hiệu chúng tôi năm nay cho BK kinh phí không nhiều. Thua kém giám đốc Lộ lắm tiền nhiều của. Anh Cừu, nghe thấy không? Giám đốc Lý đang khóc than kìa. Anh nhớ truyền đạt lại hộ giám đốc Lý, để ban nhãn hiệu của họ cũng phê duyệt thêm kinh phí cho BK. Miễn cho anh ta suốt ngày thèm thuồng ban nhãn hiệu chúng ta. Lộ Nam biết Lý Hạo Bạch hay ghen tị. Cô bèn nói lái sang lão tổng ban nhãn hiệu Nan Đắc Hồ Đồ. Với mức nhiệm vụ hợp đồng của Nan Đắc Hồ Đồ ở BK năm nay và cách giữ gìn kênh phân phối bảo thủ của anh ta, Lộ Nam có thể đoán được. Lý Hạo Bạch là người trong công việc. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lý Hạo Bạch quả nhiên chắp tay. Thôi thôi, thôi đừng, tôi sai rồi. Bữa cơm tối này, Lương Hy Minh ăn hết sức vô vị. Cửu Siêu Quần trơn trượt. Lộ Nam thì kín không kẽ hở. Chả hỏi thăm được tin tức hữu dụng gì à. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất nhìn vào việc Cửu Siêu Quần tới BK. Có thể thấy thằng em họ mình tới giờ vẫn ôm ảo tưởng hão huyền vực dậy thị trường rượu hài hòa BK. Thật ngây thơ. Hôm sau họp sáng, Lộ Nam cuối cùng có thời gian nói rõ tình hình BK với Cửu Siêu Quần. May mà buổi sáng hai ông chủ Vinh Bảo Tử Nghiệp tạm thời có việc. Nếu không em chỉ có thể kể tình hình cho anh trên xe rồi. Không sao, mấy hôm trước em gửi tư liệu khách hàng tới anh xem rồi. Biết bọn họ là ai? Lộ Nam cười. Vậy nói tới hội nghị thượng đỉnh rượu trắng đi. Tháng này sẽ tiến hành nghi thức ký hợp đồng tài trợ. Phó Tổng Giám Đốc Cửu. Anh tới đúng lúc lắm. Cửu Siêu Quần. Nói cẩn thận xem nào. Em thế này. Anh cứ thấy kỳ quặc. Cách Trương.